đường trở về ngôi nhà mà anh và em đã từng chung sống. Không biết em có còn ở nơi đây, nơi chôn giấu vào kỷ niệm của chúng ta. Đêm qua nằm mơ cả đêm, nào ngờ đâu tôi mơ tôi thấy tôi đi tìm em. Nào ngờ đâu tôi mơ tôi thấy nơi căn phòng quen, kỷ niệm xưa như đưa tôi về quá khứ. Bao năm qua thời gian sẽ trôi thật nhanh từ khi ngày mà tôi quay lưng trên bước trên con đường xa, ngày mà tôi chia tay cô ấy đi, lần cuối hôn lên đôi bờ môi lần cuối cùng. Vậy cho nên hôm nay tôi đã có quyết tâm quay về nơi xưa kia. Tôi cứ ngỡ đánh mất một người tôi yêu, một tình yêu bao đêm dài vẫn nhớ. Giờ em đang nơi đâu có biết, giữa lấy phút giây hôm nào hai ta bên nhau, có biết nhớ đến căn phòng năm xưa, ngồi cạnh nhau qua những đêm mơ. Nếu ngày đó anh không quyết tâm bỏ em ra đi, chắc giờ đây chúng ta đang hạnh phúc lắm. Không biết nếu được gặp lại em, anh sẽ phải nói gì đây. Chỉ biết từ khi không còn em bên cạnh, cuộc sống anh trở nên vô vị. Cứ mỗi đêm mưa, anh nhớ em nhiều lắm, ước chi thời gian được trở về. Lang thang đi qua lưu sử con đường xưa, nhưng nghe sao lòng u buồn. Quanh đây không gian thân quen sao bao nhiêu năm trôi qua dần. Nhưng ai đâu nào hay giờ tôi về đây, mang theo cô đơn đi trong cơn mưa bơ vơ. Em nơi đâu thăm ngồi thăm một lần này nữa thôi, và đành một lần nhìn lại đoạn đường mình sánh đôi. Bao đêm môi kề môi em cho bừng lên tình yêu cùng nhau suốt đêm. Cơn mưa kia như cuốn trôi nơi con tim đang kêu tên em trong lẻ loi. Sau khi xưa tôi đi nhưng sao em không níu kéo tôi, để đến lúc giờ này mọi người đành mỗi phương xa. Ông cô đơn, ông hoài niệm mà nhung nhớ. Nơi căn phòng năm xưa nhưng vẫn còn nhiều ký ức. Tay anh cầm lên kỷ niệm giờ là khung hình. Lần đó anh ôm em thật lâu cười rất tươi. Vậy cho nên hôm nay tôi đã có quyết tâm quay về nơi xưa kia. Tôi cứ ngỡ đến mất một người tôi yêu, một tình yêu bao đêm dài vẫn nhớ. Giờ em đang nơi đâu có biết, giữa lấy phút giây hôm nào hai ta bên nhau, có biết nhớ đến căn phòng năm xưa, ngồi cạnh nhau qua những đêm mưa. Vậy cho nên hôm nay tôi đã có quyết tâm quay về nơi xưa kia. Tôi cứ ngỡ đến mất một người tôi yêu, một tình yêu bao đêm dài vẫn nhớ. Giờ em đang nơi đâu có biết, giữa lấy phút giây hôm nào hai ta bên nhau, có biết nhớ đến căn phòng năm xưa, ngồi cạnh nhau qua những đêm mưa. Nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn lại những kỷ niệm. Cầu chúc em nơi xa sẽ tìm được một vòng tay ấm áp mang hạnh phúc đến cho em.